Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Cửu Trọng Thiên thế nào đi? 2/6. Ầm ầm, trước mắt liền thành một khối vách núi đột nhiên vỡ ra. Đạo đạo bóng người từ trong đó chảy ra mà ra. Tính cả trước đó tại Lưỡng Giới Sơn bên ngoài đụng phải vị kia thánh cảnh võ giả. Tổng cộng 9 người, trong đó thánh cảnh 3 vị, đế cấp 6 vị, đem Tô Trạch bao bọc vây quanh. Dù chưa đau nhức hạ sát thủ, nhưng cũng nhìn chằm chằm, lực lượng ngưng mà không phát. Tựa hồ tùy thời tùy khác, đều có thể phát động một kích mạnh nhất. Nói, người rốt cuộc là ai? Thần tộc thám tử, không đúng, hắn khí tức cũng không phải là thần tộc người. Nếu là thần tộc đệ tử, ta sao lại dẫn hắn về đến nơi này? Bất quá thần tộc giảo hoạt, những năm này cũng tại bồi dưỡng người bình thường. Hẳn là, trước mắt vị này chính là thần tộc cẩn thận bồi dưỡng một vị thám tử. Không thể nào, vị này mặc so tên ăn mày còn thảm người. Sẽ là thần tộc thám tử. Tô Trạch đột nhiên trừng mắt. Mặc so tên ăn mày còn thảm. Hắn vung tay lên, thoáng chốc hơi nước ngưng tụ trước người hóa thành một đạo thủy kính. Hắn nhìn chằm chằm thủy kính bên trong phản chiếu ra bộ dáng, không khỏi mặt mo đỏ ửng. Tự mình vậy mà như vậy chật vật, quần áo rách dưới cũng mẹ nó lộ thịt. Đáng sợ nhất là ta bộ dáng chật vật thế mà bị đám người này, bị thần tộc cao thủ cho thấy được. Bất quá thần tộc nhìn thấy cao thủ của ta cũng bị ta đánh chết. Trước mắt những này võ giả chỉ có giết người diệt khẩu. Tô Trạch trong mắt hung quang lóe lên, lạnh lùng nhìn về phía bọn này giống như thiểu năng võ giả. Mẹ nó dùng đơn giản như vậy ám hiệu thế mà còn hoài nghi mình thân phận. Ầm ầm, Tô Trạch trên thân khí thế đột nhiên bộc phát, một cơn lốc lấy hắn làm trung tâm cuốn về phía chu vi. Bọn này võ giả trực tiếp bị thổi bay ngược ngàn mét, từng cái trợn mắt hốc mồm giống như hóa đá. Cái này làm sao có thể? Vẻn vẹn khí thế ngoại phóng liền kinh khủng như vậy? Nhập đạo thiên vương cảnh cường giả? Không, nhập đạo thiên vương cảnh cường giả bọn hắn cũng đã gặp, chí ít phổ thông thiên vương cảnh tuyệt đối không có khả năng vẻn vẹn khí thế ngoại phóng liền đánh bay thánh cảnh võ giả. Người này không phải là thiên vương cảnh cường giả tối đỉnh. Giống một đạo long ngâm bạo phát ra, lại là một vị đế cấp võ giả bị Tô Trạch khí thế ép tới tiếp nhận không được. Bất đắc dĩ biến hóa ra hình thái chiến đấu. Ngoặc kép, Tô Trạch ngạc nhiên, long tộc, thần tộc lão đối đầu, long lão ca cùng tôn nữ mà gia tộc. Hắn thu hồi khí thế, cười ha ha, cười nói, lũ lụt vọt lên miếu long vương, không nghĩ tới các ngươi lại là long tộc đệ tử, các ngươi sớm cho thấy thân phận, từ đâu tới nhiều như vậy hiểu lầm. 9 vị long tộc võ giả hai mặt nhìn nhau. Mẹ nó, ngươi cũng không có nói sớm ngươi cùng long tộc có nguồn gốc à. Mấu chốt là, nơi này là Lưỡng Giới Sơn phụ cận. Bọn hắn là long tộc thám tử. Trong ngày thường ẩn tàng hành tung, căn bản không dám xuất đầu lộ diện. Hôm nay cũng là cảm giác được Lưỡng Giới Sơn đại trận mở ra lại rất nhanh biến mất. Cảm thấy có đại sự muốn phát sinh. Mới 9 người đồng xuất, tìm hiểu tin tức, đương nhiên, những lời này, bọn hắn cũng không dám nói ra. Cùng nhau đi tới, nhào nhào ôm quyền, nói, chúng ta có mắt không tròng, va chạm tiền bối, mong rằng tiền bối thứ tội. Tô Trạch nhưng lời nói lại tức đột nhiên lạnh lẽo, điềm nhiên nói, các ngươi nếu là long tộc đệ tử, ta liền cho các ngươi một cái sống sót cơ hội. 9 vị long tộc võ giả chấn động trong lòng, không rõ ràng cho lắm, lại nghe Tô Trạch bật hơi như sấm, chợt quát lên, quỳ xuống, phù phù, một vị đế cấp võ giả, theo bản năng liền quỳ xuống. Không có biện pháp, Tô Trạch khí thế khí chàng thực tế quá mạnh, lúc trước mang Tô Trạch đến đây vị kia thánh cảnh võ giả lại là cắn răng. Bỗng nhiên nhìn về phía quỳ xuống đệ tử, quát, đứng dậy, ta Long tộc đệ tử, chỉ có đứng đấy sinh, không có quỳ chết, phốc phốc. Nhưng mà hắn một câu chưa nói xong, liền đột nhiên quỳ xuống, một ngụm lão huyết phun ra 18 mét xa. Tô Trạch gõ gõ ngón tay, quả nhiên, phản hư về sau, tự mình thần niệm lại trở nên mạnh hơn một chút, đều đã có thể ảnh hưởng thực chất, quấy nhiễu vật chất. Vừa mới chính là mình thần niệm đột nhiên bộc phát, đem vị này thiết huyết tranh tranh Long tộc đệ tử ép quỳ xuống. Đương nhiên, thần niệm bộc phát cũng không nhằm vào hắn tinh thần lực, nếu không từng cái đi, chỉ là thánh cảnh võ giả mà thôi, sẽ trực tiếp bị thần niệm nện diệt tinh thần lực, đập chết. Phu phu, phu phu, mấy vị khác Long tộc đệ tử toàn bộ bị Tô Trạch thần niệm trấn áp, dù là bọn hắn bạo phát ra hết thảy, thậm chí thiêu đốt khí huyết đại đạo, cũng vô pháp tránh thoát Tô Trạch tinh thần lực trói buộc. Tô Trạch thản nhiên nói, các ngươi Long tộc Long Ngao là ta lão ca, Long Linh Nhi là ta làm tôn nữ, cũng coi như cùng các ngươi Long tộc hữu duyên, bây giờ cho các ngươi một cái sống sót cơ hội. Tô Trạch cũng bỏ mặc bọn hắn giãy giụa như thế nào, mở miệng nói, quỳ xuống, hướng lên trời thề, ta bộ dáng chật vật, nhất định không thể tuyên dương ra ngoài. Chấm ngoặc kép, rất nhiều Long tộc võ giả đột nhiên ngừng lại, 9 người 18 đạo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tô Trạch. Vị kia thẳng thắn cương nghị thánh cảnh võ giả càng là im lặng nói, tiền bối, như thế nho nhỏ yêu cầu, ngài cứ việc nói chính là, không cần, cả như thế lớn trinh cầm. Ngậm miệng, Tô Trạch ánh mắt trầm xuống, quát lớn, lập tức thề, như ai dám đối bên ngoài mò mẫm truyền, ảnh hưởng tới ta Tô mỗ người đẹp trai vĩ ngạn hình tượng. Vậy liền sẽ bị ta đánh lên Long tộc hang ổ, như là đối phó lưỡng giới sơn. Giết Long tộc tất cả cao thủ, 9 vị Long tộc võ giả dựa theo Tô Trạch dựng thẳng lên ngón tay thề. Lời thề nói đến một nửa, nhưng lại ngừng lại, từng người trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Tô Trạch. Tô Trạch trực tiếp rút ra Lôi Mộc đao, điềm nhiên nói, chư vị, ai cũng coi là, ta Tô mỗ người coi là thật không nỡ giết các ngươi. Bọn hắn đành phải thành thành thật thật, thề thề, kia, thẳng thắn cương nghị, thánh cảnh võ giả phát xong thề về sau, dùng một loại hoài nghi nhân sinh ngữ khí, hỏi, tiền bối, ngài vừa mới nói, như là đối phó lưỡng giới sơn đồng dạng. Ánh mắt của hắn, chuyển động, nhớ tới trước mắt vị này, cường giả bí ẩn, trước đó nói qua. Hắn đã tới 2-3 canh giờ. Lại truy vấn, tiền bối, lưỡng giới sơn, đến cùng xảy ra đại sự gì? Đại sự, Tô Trạch cười cười, nói, kỳ thật cũng không có gì đại sự phát sinh. Ta cùng thần tộc, náo loạn điểm hiểu lầm, cho nên đi một chuyến lưỡng giới sơn tiêu trừ hiểu lầm. Đúng, nghe nói thần tộc cùng Long tộc có ngập trời thù hận. Chắc hẳn các ngươi là cực kỳ hiểu thần tộc. Xin hỏi, thần tộc vị kia thần linh lão tổ, tại cửu trọng thiên chỗ nào? Cửu trọng thiên lại như thế nào đi? Ngoặc kép, PS, canh thứ 2 đến, mọi người đem hoa tươi cùng đánh giá phiếu nguyệt phiếu cái gì? Ném 1A chứ sao? Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.